Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Kim Ngưu hệ thành hình. Tống Duy Dương cùng Mã Tiểu Vân tại Lâm Châu lúc ăn cơm, Tesla, bên kia vẫn còn đang họp thảo luận. Khai thác thị trường vấn đề, năm nay xe đạp điện ngành nghề, có điểm giống mấy năm trước máy lặp lại. Thị trường quy mô cùng so tăng lên 200% trở lên. Càng là một hơi toát ra 20-30 cái nhãn hiệu. Lượng tiêu thụ đệ nhất là Đại Lục Bồ Câu. Nhưng, Lục Nguyên, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Đánh bại, Tiểu Linh Dương, vọt xếp thứ hai. Lục Nguyên xe điện có thể giết ra khỏi trùng vây. Chủ yếu dựa vào chính là tự nghiên cứu kỹ thuật. Hai vị người sáng lập đều là thập niên 80 tốt nghiệp công khoa thạc sĩ. Đã thâm canh xe đạp điện ngành nghề 5 năm lâu. Thịnh Hải là xe đạp điện thứ nhất lớn tiêu phí thị trường. May mắn tới Tesla phó tổng giám đốc. Chủ quản thị trường, Lưu Á Quang nói, liền năm nay hơn nửa năm xe đạp ngành nghề hiệp hội thống kê. Cả nước xe đạp điện 7 tháng tổng lượng tiêu thụ là hơn 30 vạn chiếc. Mà vẻn vẹn Thịnh Hải một chỗ, hơn nửa năm mới phát xe đạp điện giấy phép liền có hơn 3 vạn chương. Không sai biệt lắm chiếm cả nước tổng lượng tiêu thụ 1/10. Thịnh Hải lục lượng xe đạp điện công ty, trước đó không lâu còn ban bố tin vui. Này nhà công ty mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng năm nay hơn nửa năm tại Thịnh Hải đã bán đi hơn 6.000 chiếc. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tới. Tổng Giám đốc Lý Bân gật đầu nói, Lý Tổng mời tiếp tục, Lưu Á Quang còn nói, Thịnh Hải thị trường chúng ta khẳng định phải coi trọng, nhưng Thịnh Hải thị trường luôn luôn rất cổ quái, mặc kệ cái gì sản phẩm, người tiêu dùng hoặc là lựa chọn bản địa nhãn hiệu, hoặc là lựa chọn thanh danh vang dội hàng hiệu tử, liền xe đạp điện ngành nghề tới nói, Thịnh Hải lượng tiêu thụ đệ nhất là Lục Lượng. Lượng tiêu thụ thứ hai chính là Kiệt Bảo Đại Vương. Lượng tiêu thụ thứ ba chính là Thiên Hạc. Cái này ba cái đều là Thịnh Hải bản địa nhãn hiệu. Tiếp theo chính là Giant. Cả nước nghe tiếng hàng hiệu tử, chủ đánh trung cấp cao thị trường. Chúng ta phong hành xe đạp điện, một không là Thịnh Hải hàng bản địa, hai không phải cái gì hàng hiệu, cho nên muốn nhanh chóng chiếm trước thị trường rất khó. Chúng ta trước mắt có 3 khoản xe, phân biệt chủ đánh cao trung đê bưng thị trường. Ta cho là nên hướng Thịnh Hải trọng điểm đưa lên cấp cao xe hình. Chủ yếu gồm Giant Võ Đài, thật là chủ đánh nào thành thị. BYD tới phó tổng giám đốc, chủ quản sản xuất, Long Hải Dương hỏi, Lưu Á Quang chỉ vào địa đồ nói, Thanh Tự, Lâm Tương đám thành thị. Bởi vì những thành thị này năm nay vừa mới ban bố, cấm ma khiến. Lượng tiêu thụ so với trước năm cùng so tăng trưởng 500% trở lên. Còn có Thành Đô, bên kia xe đạp điện bán được đặc biệt lửa, mà lại thị trường hữu hào. Người tiêu dùng cũng không bài ngoại. Mặt khác chính là Sơn Thành, bởi vì những công ty khác sản phẩm đi lên năng lực không được. Tại Sơn Thành bên kia lượng tiêu thụ rất kém cỏi, mà chúng ta phong hành xe đạp điện, bò Sơn Thành phần lớn phá lộ cũng không có vấn đề gì. Nếu như vận hành thỏa đáng, có thể trong khoảng thời gian ngắn độc bá Sơn Thành thị trường. Lý Bân tán thưởng nói, Lưu Tổng vất vả, ngươi làm thị trường quả nhiên có một bộ, các mặt đều mò được rất rõ ràng. Lưu Á Quang cười nói, kỳ thật chúng ta không cần thiết chỉ nhìn chằm chằm trong nước. Tại Đông Nam Á cái này một khối, Việt Nam cùng Thái Lan đều là tiềm ẩn thị trường. Hai quốc gia này xe gắn máy lượng tiêu thụ kinh người. Trước kia may mắn Lý Tổng làm xe gắn máy thời điểm, ta liền bị phái đi Đông Nam Á khai thác qua thị trường. Xe đạp điện so xe gắn máy tiện nghi. Phi thường phù hợp Đông Nam Á dân chúng tiêu phí năng lực. Ta tin tưởng bên kia có thể mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Trong nước thị trường khai thác kế hoạch, ta đã làm xong. Trước mắt ngay tại bồi dưỡng tiêu thụ đoàn đội, các nước bên trong hơi mở ra cục diện, ta liền tự mình đi Đông Nam Á đi một chuyến. Lý Bân lại hỏi Long Hải Dương, một khi mở ra thị trường, sản xuất mua sắm theo kịp à? Long Hải Dương cười nói, hoàn toàn theo kịp, thực sự không được tìm Đậu Đỏ làm thay lắp ráp. Đậu Đỏ là cái đại tập đoàn, nội bộ hẳn là có khác nhau. Một hơi toát ra mấy cuộc sống gia đình sinh xe đạp điện công ty con. Những mầm mống này công ty riêng phần mình đẩy ra khác biệt nhãn hiệu sản phẩm. Mình cùng mình đoạt thị trường. Hơn nữa còn là xe đạp điện linh kiện nhà cung cấp hàng. Chúng ta một chút linh kiện chính là hướng Đậu Đỏ mua sắm. Bởi vì Tesla, công ty tài chính có hạn, không cách nào phạm vi lớn đánh quảng cáo. Chỉ có thể ở mục tiêu thành thị địa phương đài truyền hình đưa lên. Thanh Tử cùng Lâm Tương cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, vừa mới ban bố cấm ma lệnh, dẫn đến hơn 30 cái nhãn hiệu cùng một chỗ giết tiến đến. Phong hành xe điện tạm thời còn không cách nào ngoi đầu lên. Thịnh Hải bên này cũng rất hỏng bét, nơi này thị trường quá bài ngoại, người tiêu dùng không nhìn thẳng nơi khác tiểu phẩm bài. Tiếp theo chính là Kim Lăng, cạnh tranh độ chấn động gần với Thịnh Hải, nơi này ngược lại không bài ngoại, nhưng là bản địa cùng xung quanh sản xuất xưởng quá nhiều. Chỉ là Kim Lăng bản địa kim thành xe đạp điện, cái này một cái nhãn hiệu liền đẩy ra 29 khoản xe hình. Chỉ có Đại Lục Bồ Câu cùng Tiểu Linh Dương giành lại một ngụm bánh gato. Cái khác nhãn hiệu bị chen lấn ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Lưu Á Quang Thủ đứng liền tới đến thành đô, liên hệ mấy cái nơi đó bán ra thương. Người khác nghe xong cái gì, phong hành bài. Căn bản ngay cả đàm đều không muốn nói, bởi vì đối phương đều là có ổn định nhà cung cấp hàng. Sẽ không dễ dàng bán ra không rõ lai lịch không chính hiệu từ. Lưu Á Quang công bố chủ tịch là Tống Duy Dương. Người khác thì càng coi hắn là thành lừa đảo đối đãi. Ở trong điện thoại liền trực tiếp cự tuyệt. Phiền muộn phía dưới, Lưu Á Quang trực tiếp dẫn người thẳng hướng đầu cuối bán lẻ thương. Đem 3 khoản xe hình kéo đến thành đô lớn nhất bán trận. Mấy vị muốn mua xe sao? Tiêu thụ nhân viên lập tức nhiệt tình tiếp đãi. Chúng ta nơi này có vùng núi xe đạp. Xe đạp điện, còn có xe xích lô. Xe gắn máy, các ngươi muốn mua loại kia? Lưu Á Quang cười nói, bán được đủ tạp à? Tiêu thụ nhân viên nói, không phải tạp, là phẩm loại đầy đủ. Người tại thành đô tìm không thấy nhà thứ hai bán như thế đủ. Lưu Á Quang nói, ta tìm các ngươi lão bản. Lão bản không tại, mua cái gì trực tiếp nói với ta? Tiêu thụ nhân viên nói. Lưu Á Quang chào hỏi thủ hạ, từ ven đường đem 3 khoản xe mới đều tháo xuống, thúc đẩy trong tiệm nói, tiểu hỏa tử ngươi xem một chút, ta xe đạp điện thế nào? Cấp thấp xe là có chân đạp tấm cùng dây xích, cùng trên thị trường cái khác xe đạp điện đồng dạng, mà bên trong đoan hòa cấp cao xe hình, trực tiếp đem chân đạp tấm hủy bỏ. Nói trắng ra là chính là chạy bằng điện xe gắn máy bây giờ còn không có chạy bằng điện xe gắn máy. Khái niệm, tiêu thụ nhân viên kinh ngạc nói, ngươi đây là xe gắn máy à? Lưu Á Quang cười nói, chạy bằng điện, ngươi cưỡi đi lên nhìn xem. Tiêu thụ nhân viên kìm nén không được lòng hiếu kỳ, trực tiếp ngồi lên ngoại hình xinh đẹp nhất một cái, phát động xe trên đường cưỡi mấy trăm mét mới vòng trở về. Có thể à, có thể chạy đến 40 mã. Các ngươi là nhà ai công ty? Lưu Á Quang nói, chiết tỉnh Tesla nguồn năng lượng mới kỹ thuật cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Chúng ta chủ tịch là Tống Duy Dương. Nếu như đặt ở tỉnh khác, khả năng còn có người chưa nghe nói qua Tống Duy Dương đại danh. Nhưng ở Tây Khang tỉnh tuyệt đối là phụ nữ trẻ em đều biết. Tống Duy Dương. Người khoác lác nha, tiêu thụ nhân viên rõ ràng không tin. Lưu Á Quang nói, ta lừa ngươi làm gì? Đem các ngươi lão bản gọi tới. Ta muốn nói với hắn sinh ý. Sản phẩm ưu tú liền không sợ không có thị trường. bán trận lão bản rất nhanh chạy đến. Đối trong đó hai khoản được xưng tụng chạy bằng điện xe gắn máy đồ chơi yêu thích không buông tay. Đây là cả nước phần độc nhất kỹ thuật. Vị lão bản kia trực tiếp từ bán lẻ thương đổi nghề, biến thành phong hành xe điện cấp tỉnh bán ra thương. Còn dự định làm phong hành xe điện bán lẻ cửa hàng. Làm xong Tây Khang tỉnh bên này, Lưu Á Quang lại lập tức tiến về Sơn Thành. Lần này càng trực tiếp, Lưu Á Quang tìm tới một cái xe gắn máy bán ra thương, đem người kéo ra ngoài cưỡi xe bò dốc đứng. Đối phương trực tiếp liền sợ ngây người, bởi vì như thế đột ngột phá lộ. Cái khác bảng hiệu xe đạp điện căn bản đừng nghĩ leo đi lên. Như vậy, phong hành xe đạp điện bắt đầu độc bá Sơn Thành thị trường. Còn lại thành thị Lưu Á Quang đều mặc kệ, ném cho thủ hạ đi phụ trách. Hắn khởi hành tiến về Đông Nam Á khai thác thị trường. Đại khái tại tháng 11 phần thời điểm, phong hành xe đạp điện dần dần triển lộ cao chót vót. Trực tiếp nhất biểu hiện là cạnh tranh độ khó đệ nhất Thịnh Hải, cạnh tranh độ khó thứ hai Kim Lăng. Phong hành xe đạp điện tháng lượng tiêu thụ song song đột phá 3.000 chiếc. Sau đó liền bị ban ngành liên quan điều tra. Bởi vì quốc gia tuyên bố bị điện giật động xe đạp tiêu chuẩn. Cả xe trọng lượng không được vượt qua 40 kg. Tối cao tốc độ xe không được lớn hơn mỗi giờ 20 cây số. Nhất định phải có được có thể đạp xe chân đạp tấm. Phong hành xe điện chỉ có rẻ nhất kia khoản không có vượt chỉ tiêu rõ ràng là bạn thương tại tập. Thể báo cáo, nếu không căn bản liền sẽ không có người để ý tới. Bất đắc dĩ, phong hành xe đạp điện chỉ có thể trang bị thêm chân đạp tấm. Cũng tại đồng hồ đo 20 yard trở lên không tiêu số lượng. Chỉ tiêu ký kỹ càng khắc độ. Trọng lượng vượt chỉ tiêu toàn bộ nhờ quan hệ xã hội đến giải quyết. Có phong hành xe điện làm tấm gương. Ở đây sau dài đến thời gian 4 năm bên trong, Trung Quốc chạy bằng điện xe gắn máy tất cả đều có chân đạp tấm. Cái đồ chơi này tác dụng duy nhất chính là vướng chân vướng tay. Cho đến năm 2006, quốc gia ban bố điện ma tiêu chuẩn, có điện ma khái niệm. Cái này đáng ghét chân đạp tấm mới rốt cục biến mất. Về phần Đông Nam Á thị trường, Việt Nam đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Thuế quan thực sự quá cao, xe đạp điện nếu như cả xe xuất khẩu đi qua, giá cả đều nhanh gặp phải Việt Nam sinh ra xe gắn máy. Tesla bên này dự định tại Việt Nam mở lắp ráp nhà máy. Từ Trung Quốc vận linh bộ kiện đi qua lắp ráp, dạng này còn có thể hưởng thụ đầu tư chính sách ưu đãi. Philippines cùng Thái Lan liền tương đối không tệ, bởi vì có được giá cả ưu thế. Phong hành xe đạp điện nhẹ nhõm từ Nhật Bản công ty trong tay phân chia ra một khối bánh gato. Cái này hai nước thị trường cộng lại, năm 2003 liền xuất khẩu hơn 3 vạn chiếc. Tiêu thụ ngạch cao tới hơn 15 triệu đô la. Về phần trong nước, phong hành xe điện qua sang năm triệt để mở ra thị trường. Năm 2003 tiêu thụ ngạch trực tiếp nhảy lên đến 340 triệu nguyên. Năm 2004 tiêu thụ ngạch càng là đột phá 600 triệu nguyên. Cái đồ chơi này tặc kiếm tiền, giá rẻ nhất 1.600 khối tiền đều có thể mua được. Kỳ thành vốn cũng liền 2-300 khối. Phong hành xe điện chi phí tương đối cao. Điện ma xe hình chi phí vượt qua 600 khối. Giá thị trường 2.500 nguyên cũng liền không coi vào đâu. Lúc này mới mấy lần lợi nhuận mà thôi. Đối với xe đạp điện tiêu thụ thành tích, Lý Tô Phúc cùng Vương Truyền Phu đều cảm thấy phi thường hài lòng. Bao quát Tống Duy Dương ở bên trong, bọn hắn đều vì này chút xuống tâm huyết. Riêng phần mình lợi dụng nhân mạch tài nguyên mở đường. Nếu không lấy phong hành điện ma thân xe trọng lượng, căn bản là không có cách tiến vào thành phố lớn siêu tiêu. Tháng 10 sơ, năm nay Kim Ngưu hội tụ hội khoan thai tới chậm. Trì hoãn tụ hội nguyên nhân chủ yếu là có 3 vị hữu viên không thể phân thân. trong đó Quách Quang Xương bận rộn nhất. Trước kia một lòng làm thực nghiệp Quách Quang Xương, mấy năm này toàn lực chuyển hướng vốn liếng vận hành, không ngừng thu mua hoặc nhập cổ phần xí nghiệp quốc doanh cùng đưa ra thị trường công ty. Cũng phục tinh tập đoàn làm hạch tâm, chế tạo ra Trung Quốc vốn liếng thị trường lại một cái phe phái. Phục tinh hệ, phục tinh tập đoàn hiện tại có tam đại chủ doanh nghiệp vụ. Theo thứ tự là dược phẩm, sắt thép cùng bất động sản, tất cả đều thuộc về lập tức kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Không phải sao, ngay tại Kim Ngưu hội tụ ngày họp ở giữa, năm nay Hồ Nhuận Chăm Dầu Bảng ban bố, Tống Duy Dương vẫn như cũ ổn thỏa nhà giàu nhất vị trí. Mà Quách Quang Xương từ năm trước 50 tên có hơn, năm nay trực tiếp giết Tiến Phú Hào bảng 10 vị trí đầu, cũng chính thức trở thành Thịnh Hải thứ hai Phú Hào. Kim Ngưu lại bởi vậy lại lần nữa bị truyền thông đề cập. Bởi vì năm nay Phú Hào bảng 10 vị trí đầu, Kim Ngưu hội thành viên liền chiếm 4 cái ghế. Theo thứ tự là Tống Duy Dương, Lưu Vĩnh Hào, Lưu Vĩnh Hằng cùng Quách Quang Xương. Cái tỷ lệ này đặc biệt đáng sợ, đều nhanh chiếm một nửa. Mà tại Kim Ngưu hội thành viên xí nghiệp bên trong, lại có Hy Vọng hệ, Hỷ Phong hệ, Phục Tinh hệ tam đại phe phái. Cái này tam đại phe phái kéo dài tới ra, bao hàm có hơn ngàn gia đình công ty, liên quan đến đưa ra thị trường xí nghiệp liền có hơn 30 cái. Năm nay tụ hội kéo lâu như vậy, còn có một nguyên nhân chính là Tống Duy Dương dự định chỉnh hợp Kim Ngưu hội thế lực. Kim Ngưu vốn liếng đem hướng Kim Ngưu hội thành viên mở ra, cùng các thành viên xí nghiệp tiến hành cổ quyền đổi thành. Tỷ như Kim Ngưu vốn liếng cùng BBK đổi thành cổ quyền, Kim Ngưu vốn liếng cùng BYD đổi thành cổ quyền, Kim Ngưu vốn liếng cùng Hỷ Phong đổi thành cổ quyền. Những này cổ quyền đổi thành lượng không lớn, cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại có càng thêm đặc thù ý nghĩa. Từ nay về sau, Kim Ngưu hội thành viên xí nghiệp ở giữa thiên ti vạn lũ, tiếp tục như vậy phát triển hơn 10 năm, khẳng định sẽ ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Các tập đoàn cổ phần của công ty cấu thành sẽ phức tạp được bản thân đều xem không hiểu, cần tìm chuyên nghiệp đoàn đội làm rõ đầu mối mới được. Đồng thời, Kim Ngưu vốn liếng sẽ ưu tiên đầu tư Kim Ngưu Thương Học Viện Đồng Học Xí Nghiệp, chọn lựa hạt giống tốt, không ngừng mở rộng chi mạch, sẽ còn lần lượt kéo tứ đại ngân hàng kỳ hạ đầu tư công ty nhập bọn, thậm chí là kéo các đại quốc ném đi vào băng, nửa bán nửa tặng tiến hành Kim Ngưu vốn liếng cổ quyền giao dịch, lấy hình thành dọc ngang toàn phương vị giao thoa ổn thể gián hệ. Đây chính là Tống Duy Dương tưởng tượng ở trong Kim Ngưu hệ, bao quát tương lai A Lý hệ, Tencent hệ, cái gì đều sẽ thành Kim Ngưu hệ bàng chi dư mạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.